Lori Velo Table, một gương mặt cậu thí sinh sắc đẹp được yêu mến. Lori Velo Table, một người mẹ mẫu mực biết bao người ngưỡng mộ. Lori Velo Table cũng là hình mẫu phụ nữ nhiệt quyết trên hành trình tạo ra cuộc sống tích cực hơn. Thế nhưng chồng của Lori không thấy như vậy. Tất cả những điều anh chứng kiến là một điều gì đó rất khác trong mắt cô. She lost her mind. She thinks she's a resurrected being and a god. Và rồi câu chuyện của Lori không phải là một nỗi lo lắng đơn thuần nữa. So what makes her a danger to herself and to others? Threatened me, murder me, kill me. We're gathering together as saints, as brothers and sisters, and preparing for the second coming of Christ. She threatened to murder you? Yes. Không ai có thể tin rằng người đẹp với nụ cười ngọt ngào như Lori lại che giấu một bí mật to lớn. She said, "You're not Charles. I don't know who you are, what you did with Charles, but I can murder you now with my powers." So, how does she pose a threat to your children? Dù người chồng tên Charles đã cố gắng cảnh báo, nhưng mọi thứ dường như vẫn quá muộn. Well, I know your kids. They're coming. They've been missing for 4 months. You have nothing to say? Come on, no more. Lori Velo Table từng thu hút sự chú ý của nhiều người nhờ vẻ đẹp quyến rũ trong các cuộc thi sắc đẹp, nơi cô không ngừng được khen ngợi về ngoại hình nổi bật. Tuy nhiên, dù sở hữu nhiều ưu thế như vậy, Lori lại trải qua những trắc trở trong chuyện tình cảm. Cô đã kết hôn 3 lần, nhưng cả 3 cuộc hôn nhân đều không thành, khiến cuộc đời cô không thiếu những thăng trầm. Nhiều lần Lori chia sẻ rằng những trải nghiệm đó khiến cô rất buồn và có đôi chút chạnh lòng. Mãi cho đến năm 2006, Lori gặp Charles Velo, một người bạn đời mà với cô là phù hợp trong rất nhiều mặt của cuộc sống. Cùng nhau, họ tạo dựng một tổ ấm hạnh phúc, nuôi dưỡng con gái riêng của Lori là Tylee trong một ngôi nhà tại thành phố Phoenix, tiểu bang Arizona, yên bình trong suốt nhiều năm. Cuộc sống của họ thêm trọn vẹn khi vài năm sau đó, cả hai quyết định đón nhận thêm JJ, cậu bé mắc chứng tự kỷ, cũng là con của chị gái Charles, làm con nuôi. Trong vai trò người mẹ, Lori thể hiện sự tận tâm đáng ngưỡng mộ. Cô dành thời gian dạy cho JJ từng kỹ năng nhỏ nhất trong cuộc sống. Những người hàng xóm thường thấy hình ảnh Lori nắm tay JJ dạo bộ, kiên nhẫn giải thích cho cậu bé về thế giới xung quanh. Dường như lúc này cô đã tìm được thêm ý nghĩa tích cực khác của cuộc sống. Nhưng rồi mọi thứ bắt đầu thay đổi khi sau 12 năm chung sống cùng Lori, vào ngày 31 tháng 1 năm 2019, người chồng là Charles Velo sau chuyến công tác mệt mỏi trở về nhà thì đột nhiên phát hiện anh không thể mở khóa cửa nhà mình được nữa. Thậm chí anh còn không liên lạc được với vợ. Các con anh là JJ và Tylee không biết đang ở đâu, kể cả xe hơi của anh cũng không còn trong bãi đậu. Quá lo lắng, Charles gọi ngay đến số 911. Và đây là cuộc nói chuyện đầu tiên của Charles với cảnh sát thành phố Phoenix. I can't get in touch with our kids. How old are your kids? 6.5 and 16. She's lost her mind. I don't know how else to say it. She thinks she's a resurrected being and a god and member of the 144,000. She's coming next year. So what makes her a danger to herself and she's to others? She threatened me, murder me. She threatened to murder you? Yes. She said, "You're not Charles. I don't know who you are, what you did with Charles, but I can murder you now with my powers." Is this just all recent, or has it been going on? It's been going on for about 4 or 5 years. It's gotten really, really bad lately. She goes to the temple every day and speaks with Moroni and Christ. Last couple of days, she says, "I'm not Charles. You're not Charles. You're Nick Schneider." Hóa ra thời gian gần đây, bức tranh hạnh phúc của gia đình Charles đã bắt đầu xuất hiện những vết rạn không thể giải thích. Lori, người từng được biết đến như một người mẹ kiên nhẫn, tận tụy, bỗng nhiên thay đổi. Những cuộc trò chuyện của cô càng ngày càng xoay quanh những chủ đề kỳ lạ về tâm linh, về ánh sáng và bóng tối, về ngày tận thế. She said to me, "Charles' stuff is gone. Okay. You're not Charles. Your stuff is gone. I don't know what that means." And how long have you been trying to get in touch with the kids? Since yesterday. So how does she pose a threat to your children? I don't know what she's going to do with them. I don't know if she's going to flee with them. She's going to hurt them. And today she said, "Come take the kids. I don't care what happens to them. I just want to see my boys okay." And she's got a pickup order. Lệnh đón con, hay còn gọi là custody order, mà Charles nhắc tới là một quyết định pháp lý được Tòa án Hoa Kỳ ban hành, quy định quyền nuôi dưỡng và quyền thăm nom của các bậc phụ huynh đối với con cái sau khi ly thân hoặc ly hôn. Lệnh này nhằm bảo vệ quyền lợi của trẻ em, đảm bảo rằng chúng sẽ được chăm sóc đầy đủ và có quyền duy trì mối quan hệ với cả cha và mẹ. Trong bối cảnh câu chuyện gia đình của Charles, lệnh đón con là một công cụ pháp lý mà Lori có thể sử dụng để yêu cầu Charles giao lại con cái cho mình hoặc đảm bảo quyền thăm nom của mình đối với các con. Tuy nhiên, trong tình huống này, mọi thứ đã vượt ra ngoài khuôn khổ của một cuộc tranh chấp quyền nuôi con thông thường. Khi mà Lori có những hành động và lời nói khiến cho Charles lo ngại về sự an toàn của các con mình. Trong đêm đầy lo lắng đó, cuộc gọi đến cảnh sát là nỗ lực cuối cùng của Charles để bảo vệ các con. Nhưng khi anh vào được nhà, tất cả đã quá muộn. Căn nhà trống rỗng, Lori và hai đứa trẻ đã không còn ở đó. Sáng hôm sau, một manh mối le lói dẫn Charles đến một khách sạn ở Gilbert, Arizona. Lần này anh không chỉ đến với tư cách một người cha tìm con, mà còn mang theo một lệnh khẩn cấp về sức khỏe tâm thần. Giấy tờ có thể buộc Lori phải vào cơ sở điều trị và đánh giá tâm lý. Một lần nữa, số 911 được bấm. Những mảnh ghép của câu chuyện bắt đầu được hé lộ tại hai địa điểm khác nhau trong cùng một thời điểm. Tại khách sạn, Charles đang trình bày với cảnh sát về người vợ có dấu hiệu bất ổn về tâm thần. Cùng lúc đó, tại đồn cảnh sát Gilbert, chính Lori cũng đang xuất hiện, nhưng không phải để giải thích về hành vi của mình, mà để báo cáo về một chiếc túi bị mất. Sự thật đằng sau chiếc túi ấy bắt đầu từ sáng sớm ngày hôm đó tại trường học của JJ. Khi Charles đang tìm kiếm vợ con, thì anh phát hiện chiếc xe của Lori đậu ngoài trường học của JJ. Không thấy bóng dáng vợ đâu, nhưng việc bắt gặp chiếc túi của cô bỏ quên trong xe đã cho anh một ý tưởng. Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng để anh ngăn Lori bỏ trốn cùng các con. Kế hoạch của Charles có vẻ đã phát huy tác dụng khi Lori buộc phải xuất hiện tại đồn cảnh sát. Nhưng những gì sắp diễn ra còn phức tạp hơn như thế. Trong khi Charles kể về một người vợ đang có dấu hiệu mất ổn định, thì tại đồn cảnh sát, Lori đang dệt nên một câu chuyện hoàn toàn khác. So this morning when I took my son to school, like he was waiting somewhere and like stole my purse out of the park. My whole purse, so my phone, my wallet, my money, my everything was in there. What is it like that motivates him doing this kind of stuff? Is it, did he say why? I caught him cheating and I had evidence and I had a problem about it. He travels a lot for business, so I told him that. I told him not to come home and that his stuff would be gone and that his car would be gone. And I was Với giọng điệu đau khổ, Lori tố cáo Charles đã có người khác và biện minh rằng việc không cho anh vào nhà hay lấy xe của anh là hành động bất đắc dĩ của một người vợ bị phản bội. Đó là lời nói dối đầu tiên được tính toán tỉ mỉ trong hàng loạt những điều tỉ mỉ mà sau này sẽ sớm phá hủy cuộc đời của Charles. Dù cảnh sát không chắc những lời mà Lori nói có đúng hay không, nhưng họ buộc phải đứng về phía luật pháp. Họ thông báo với Charles rằng anh không có quyền lục soát phòng khách sạn hay là giữ đồ của Lori, bất kể động cơ là gì. Một thỏa thuận được đưa ra, Charles sẽ trả lại ví. Đổi lại, cảnh sát sẽ đảm bảo rằng Lori được đưa đi đánh giá tâm thần. Tuy nhiên, khác với mong đợi của Charles, chỉ sau 2 giờ trò chuyện với bác sĩ, Lori được thả ra mà không tìm thấy bất kỳ vấn đề tâm lý nào. Kết quả này như một kết thúc cho những nỗ lực của Charles trong việc bảo vệ các con mình. Không còn lựa chọn nào khác, anh đành đệ đơn ly hôn. Nhưng người tính không bằng trời tính. Có lẽ số phận đã an bài khi chưa đầy 6 tháng sau đó, thời điểm mà chuyện ly hôn vẫn chưa được giải quyết, thì vào ngày 11 tháng 7 năm 2019, Charles, người đàn ông đang không ngừng nỗ lực, bất ngờ được tìm thấy trong phòng khách nhà Lori. Ngoài chuyện Charles được phát hiện trong phòng khách của căn nhà, cảnh sát cũng ghi nhận một người đàn ông ngồi thừ ra trước cửa, tự nhận mình là người đã làm cho Charles bị như vậy. Khi được hỏi danh tính, anh ta bảo mình là Alex Cox. Trùng hợp thay, Alex Cox chính là anh trai của Lori. What's going on? What happened? He came at me with a bat. Okay. Was he living here or visiting? He came to pick up his son. Okay, is this son inside? No. My sister took him to school. Okay, so it was just you at the house? Yes. And he came, how long, what time did he come to pick up the son? I don't know, 20 minutes ago, maybe. Okay, so you know who he is, let him in? Yeah. Okay. No, I think they were talking earlier, then she left, and then he got into it with me. Like what? What do you mean? Hãy nhìn cách trả lời của Alex mà xem. Có vẻ như anh ta đang rất mơ hồ trong câu trả lời của mình. Anh ta không nhớ chính xác những gì đã diễn ra, và chỉ nhớ rằng cả hai đã có hành động qua lại mà thôi. Những câu trả lời này không thỏa đáp được cho mục tiêu điều tra của cảnh sát, đặc biệt là khi đây là sự việc nghiêm trọng liên quan đến mạng người. Câu chuyện về sự ra đi của Charles được kể lại qua lời của Alex Cox, anh trai của Laurie, với một chuỗi sự kiện đầy điểm mở. Theo Alex, mọi chuyện bắt đầu từ một cuộc cãi vã giữa Charles và em gái mình. Tylee, cô cháu gái 16 tuổi, trong nỗ lực bảo vệ mẹ đã cầm theo cây gậy bóng chày. Rồi Charles đã giật lấy cây gậy từ tay cô bé. Cho đến khi Laurie và Tylee rời đi, Charles đã gây hấn với Alex bằng chính cây gậy bóng chày đó. Nhưng điều kỳ lạ bắt đầu xuất hiện trong diễn biến tiếp theo. Alex thay vì ở lại trong phòng ngủ, nơi mà anh vừa chạy vào và lấy được vật phòng thân ra, lại chọn cách trở ngược ra ngoài và làm điều không hay với Charles. Quyết định này của Alex trở thành một dấu chấm hỏi lớn trong tuyên bố tự vệ của anh ta. Bởi lẽ thông thường một người thực sự lo sợ cho an nguy của bản thân sẽ chọn cách ở yên trong phòng, khóa cửa và gọi cảnh sát, đặc biệt khi họ đã có được vị trí an toàn như vậy. Nhưng Alex lại không làm như thế. Với những mâu thuẫn trong lời của Alex, cảnh sát quyết định mở rộng cuộc điều tra. Ba nhân vật chính cần được thẩm vấn kỹ lưỡng là Alex, người trực tiếp liên quan đến sự ra đi của Charles, Laurie, người em gái với những hành vi bất thường gần đây, và Tylee, nhân chứng trẻ tuổi của những phút giây định mệnh đó. Và đây là cuộc thẩm vấn với Laurie. Okay, so we moved into this house 3 weeks ago because he offered to get me a house here where all my family is. So we were in Houston. We had decided to separate or whatever. So he's like, well, I'll pay for a house for you and for JJ and whatever, because he's all about JJ. He's never about Tylee, but he's all about JJ. Because we adopted him together. He's his great nephew. We adopted him as a baby. He came when we first moved in and brought me stuff from Houston, like a U-Haul. And then he hasn't been back. But it's all these threats on my phone all the time, you know, like whatever, all these things. And then he told me... What kind of threats? He's always mad at me, right? And he doesn't want a divorce, but I don't like him and don't want to deal with him. So that's just how it is. Right? Yeah. So we've been married for 14 years and dealt with it for 14 years of him being horrible to her. Like he gets in huge fights with her. A lot of things, but anyway. Laurie ngay lập tức mô tả Charles như một người đàn ông có xu hướng dùng tay chân, không chỉ với cô ta mà còn với mối quan hệ hôn nhân trước đó của Charles. Nếu cô có thể thuyết phục cảnh sát rằng Charles có tính khí nóng nảy sẽ làm yếu tố tự vệ của anh trai cô có vẻ hợp lý hơn. Laurie nói với giọng điệu như thể đang bảo vệ con cái. So he went back to the Houston house and he's like, I'm coming on Wednesday night and I'm going to come pick up JJ and take him to school Thursday. Pick him up Thursday, take him Friday, whatever. And I said, Casey wanted to come to the house. And I said, you can't come stay at this house because you can't get along with Tylee. She's a minor and she has to live here. Yeah. So Casey gets in huge fights up there. Okay. And she hates it. And so I'm like, you can't stay at that. He came over in the morning and he's like banging on the door. I'm like, oh great, here we go, you know. And then JJ was like, oh, Dad. And then he was like, Mommy. And like ran to me and was like holding me. He's like, you're not taking me to school. And I was like, it's okay, Dad. You can just drive you to school. It's not a big deal. You know, just trying to make it whatever. Calm. Yeah, calm. And then he was just being real smirky and real like jerky, you know, to me. And I was like ignoring him, whatever. And so he was like, Your brother lives there with you? No. Okay. He had stayed with me last night because I was worried he was gonna come over and cause trouble with me. Okay. Laurie khéo léo chuyển sang kể về phản ứng của JJ, đứa con nhỏ, với những chi tiết sinh động. Cậu bé gọi bố rồi lại gọi mẹ, chạy vào vòng tay cô. Mỗi chi tiết dường như được chọn lọc để củng cố hình ảnh một người mẹ bình tĩnh, yêu thương con trong hoàn cảnh căng thẳng. He goes nuts. He's gone nuts on us a lot of times. Tyler and I have had to leave with JJ over the years, probably 5 times, and just stay in the hotel for 2 days because you don't know what's going to set him off. Like, và cô ta cũng bắt đầu lôi Tyler vào câu chuyện này mỗi lúc một sâu hơn. She's mad at me for always like going back, but we had JJ and he's special needs and it's really hard. Like, yeah. It's even harder to get revenge. So you thought, and not, I don't want to put words in your mouth, but you thought it was possible that he was going to hurt you. Absolutely, he was going to hurt me and Tyler. Okay. Not JJ, he never hurt JJ. Okay. And he hurt my brother. Like, yeah. He was going like ballistic about it was that. Okay. Một người chồng tức giận, mất bình tĩnh trong quá trình ly hôn không phải là hiếm. Điều này làm cho câu chuyện của Laurie đáng tin hơn. Tuy nhiên, Laurie dường như quên tính toán đến chuyện cảnh sát có thể tìm gặp vợ cũ của Charles và điều tra kỹ hơn về những lời khai cô vừa nói. Và thực tế thì Jerrine, vợ cũ của Charles, phản bác hình ảnh mà Laurie nói về anh. Jerrine khẳng định rằng, trong cả cuộc hôn nhân của họ, thậm chí cho đến khi ly hôn, không một lần nào Charles dám đụng mạnh vào cô cả. Tuyên bố này rõ ràng rất mâu thuẫn với những gì mà Laurie đã trình bày. Dù tình hình rất căng thẳng, cuộc điều tra vẫn còn nhiều điểm chưa được làm rõ. Kết quả khám nghiệm của Charles đã đưa ra một chi tiết gây tranh cãi. Charles gặp tổn thương khi đã nằm xuống. Hãy thử đặt mình vào một tình huống tự vệ. Khi bạn phải phản ứng với ai đó đang gây hấn, phản ứng tự nhiên thường là ngăn chặn đối phương gây thêm nguy hiểm cho mình, chứ không phải dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn cho đối phương. Tuy nhiên, những chi tiết tại nơi xảy ra vụ việc đã đặt ra một câu hỏi. Tại sao Alex lại có hành động nhắm vào Charles khi Charles đã ở trạng thái không còn phản kháng? Thêm vào đó, việc mất đến 45 phút mới liên lạc với 911 đã làm tăng thêm nghi vấn với anh em nhà Laurie. Dẫu Laurie có cố giải thích rằng do lúc đó quá lo lắng nên mới như vậy, nhưng khoảng thời gian này quá mờ ám vì 45 phút là đủ dài để ai đó sắp xếp lại câu chuyện hoặc chuẩn bị một lời khai. Đây là cuộc thẩm vấn với Alex. Trong phòng thẩm vấn, Alex một lần nữa kể rằng khi bước ra, anh thấy Charles kích động đi nhanh về phía Laurie. Để bảo vệ em gái mình thì Alex đẩy Charles ra, để rồi sau đó bị Charles gây hấn, khiến anh ta vào phòng ngủ lấy vật gì đó. Một lời cảnh báo được đưa ra, và sau đó là những âm thanh lớn dẫn đến sự ra đi của Charles. Đáng nói ở đây là Alex không nhớ rõ số lượng bao nhiêu viên. Cả Laurie có vẻ cũng cố gắng tránh né khai nhận việc này. Per safe. I didn't see the shot, it hurt, and then I came back around and I saw that he was on the ground. Okay. And I was freaking out. Yeah. And so I was just freaking out and I just went into mom mode. I'm like, I've got to go to the kitchen. She just go back, get to the kids. I just felt like, I gotta get to the kids. Mm-hmm. And so I just went outside and to see if they were in there. Okay, I didn't want them coming back in the house when all that was going on. And Tylee was like looking at me with like the crazy eyes, like what just happened. And I told her to get in the car and we're gonna take JJ to school. Mm-hmm. And I just left. When you came back in and you saw him on the ground, where was your brother? Did you see him where he was at? Yeah, he was right in front of him. Did your brother say anything to you at all? Do you remember? No, we were both just in shock. Okay. Like, it was just a... I mean, I didn't say anything. I went out with the kids just to check on them first, and I was going to come back in, maybe, but I didn't. I was like, I just have to get him to school. Okay. And call the police, come back, you know. Did you or your brother say anything at some point about calling the police or calling 911? Do you remember? Yeah, he called me. Okay. And he said, are you taking Gigi to school? Uh-huh. And I said, yeah, we need to call the police. And he said, okay. Okay. So he called you when you didn't come back inside, basically? Right. Because okay. I was like in the car for a minute and then I was like, what do I do? Lời kể của Tylee sau đó dường như đã xác thực câu chuyện mà Laurie và Alex trình bày. Cuộc thẩm vấn với Tylee. I opened the door and it was my stepdad and he was just screaming at both of them, like, and so I just kind of stuck the baseball bat out there and then he just grabbed it. And so I fell to the ground and then my uncle kind of like, I saw him take a step back, so my uncle, I think, grabbed him and kind of took him back so he couldn't like do anything. And so my mom said to go with JJ and so I ran out the door and then I kind of just stood there and then eventually my mom came out, mm-hmm. and then I heard a noise, mm-hmm. which I know what it was now, but it sounded like someone like took it and hit it really hard against the floor. Okay. So I just wanted to make sure that like my stepdad didn't do anything to my uncle and okay. stuff. And so she was like, no, like I was fine. Like we're just gonna take Jay to school. And I was like, okay. Khi cảnh sát kết luận sự ra đi của Charles là do hành động tự vệ của Alex, họ không ngờ rằng đây mới chỉ là màn mở đầu của một sự việc còn đen tối hơn. Dưới vẻ ngoài của một người mẹ hoàn hảo, Laurie đang dần chìm sâu vào một thế giới méo mó. Chỉ vài ngày sau khi Charles nằm xuống, một quyết định bất thường được đưa ra. Laurie dẫn cả gia đình, kể cả anh trai mình là Alex, chuyển đến Red Bus, Idaho, một thị trấn nhỏ tưởng chừng không có gì đặc biệt. Nhưng thực chất, tất cả mọi chuyện đều có nguyên do của nó. Redbud là quê nhà của Chess Dable, người đàn ông từng rất lâu đã thuyết phục Lori tin rằng chồng cô không còn là chính anh ấy nữa. Ngày 8 tháng 9 năm 2019, một chuyến đi chơi công viên Yellowstone được tổ chức. Những bức ảnh cho thấy Lori, Alex, JJ và Tylee tươi cười bên nhau. Không ai có thể ngờ rằng chuyến đi định mệnh đó sẽ là lần cuối cùng thế giới nhìn thấy nụ cười của Tylee. Nửa tháng sau, ngày 17 tháng 9 năm 2019, đánh dấu khoảnh khắc cuối cùng người ta nhìn thấy JJ khi camera an ninh của một nhà hàng xóm ở Idaho ghi lại hình ảnh cậu bé chạy vào nhà. Và sau đó không ai rõ tung tích của cậu bé nữa. Mọi thứ cứ âm thầm diễn ra như cách mà Tylee đã từng. Điều kỳ lạ là trong khi hai đứa trẻ không xuất hiện trong thời gian dài khiến ông bà người thân lo lắng, thì chỉ vài tuần sau, Lori lại kết hôn với Chad Dable, người mà cô vừa chuyển đến sống gần khu vực quanh ta. Đáng chú ý, khi đó Chad vừa mới mất người vợ tên là Tammy không lâu, và cái chết của Tammy lại trùng hợp với thời điểm JJ xuất hiện lần cuối. Khi cảnh sát đặt ra vấn đề về cái chết bất thường của người vợ của Chad là Tammy, Chad giải thích rằng bà ấy mất trong lúc đang ngủ say thôi. Đối diện với lý do này, tiếc thay lại không có cuộc kiểm tra cơ thể nào được thực hiện vào thời điểm đó. Vài tuần sau, ngày 26 tháng 11 năm 2019, ông bà của JJ đã yêu cầu kiểm tra phúc lợi đối với JJ 7 tuổi và Tylee 16 tuổi sau khi không thấy bọn trẻ đầu suốt 2 tháng trời. Ngay hôm sau, cảnh sát đến nhà Lori đang sinh sống ở Redbud, Idaho để tìm JJ. Tại đây, cô ta chắc nịch rằng JJ an toàn và đang ở Arizona với bạn của mình là Melanie. Tháng 12 năm 2019, trong khi Lori và Chad Dable lặng lẽ kéo nhau đi hallway, các nhà điều tra tiếp tục tìm kiếm JJ, người duy nhất mà cảnh sát có được manh mối từ thông tin rằng cậu bé đang sống với bạn thân của Lori. Tại đây, mạng lưới dối trá của Lori bắt đầu được phát hiện khi Melanie đứng ra tố cáo Lori đã thuyết phục cô tham gia vào lời nói dối đang giữ con cho cô ta, vì Melanie cũng là thành viên trong một giáo phái kỳ lạ. Đối diện với cảnh sát, Melanie sẵn sàng tiết lộ toàn bộ hệ tư tưởng của họ, thứ mang theo những niềm tin mà có thể dẫn đến kết cục không tốt lành gì cho các con của Lori. Said that it's some childhood friend that Charles had, and that he died, and then he came back as he didn't ever leave. He was an unclaimed spirit that got trapped on Earth, and he was now attached to him for years, and he'd been studying him, right, and his behaviors and stuff like that. And so then he pushed his spirit out of body and took over. That's what he said. Pushed Charles' spirit. Yeah. So his spirit now moved on. So she believed that he was that Charles was gone. He was already gone. So she was treating him like he was sent spider. Cuộc điều tra dần hé lộ một thế giới niềm tin không lành mạnh của Lori. Dưới ảnh hưởng của Chad, cô tin rằng ngày thế giới lặp lại trật tự sắp đến và họ là những người được chọn. Họ tự tạo ra một hệ thống đánh giá con người qua mức năng lượng và tin rằng những người có năng lượng thấp đã bị thế lực xấu ảnh hưởng. Điều đáng lo ngại là Lori bắt đầu áp dụng logic này vào chính gia đình của mình. Mọi chuyện bắt đầu khi cô tin rằng Charles đã bị một thế lực xấu tác động và không còn là chính anh nữa. Thậm chí cô còn cho rằng các con mình đã bị ảnh hưởng tiêu cực, biến chúng thành những người cần được giải thoát. So you mentioned zombies. Yeah. Was that ever a term that you were exposed to? by them? Mm-hmm. Okay. Tell me more about the zombie. She said she had a dream once, an earthquake happened in Utah. People that fell on the earth, if they were able to get rid of all the zombies in the world, then those zombies wouldn't get into those dead bodies and come back. I remember one time she took a map and she's like, okay, here's the United States. We're gonna do a prayer. Let's find out how many zombies are in Arizona. Okay, there's 20,000. I don't remember the numbers, it was so out there. And then she'd say a little prayer, whatever words she'd come up with that she thought were powerful. And then he would check, oh, somebody died. Oh, you mean I can come find out. So then that was her way. In my opinion, you know, what I saw at least was just through a prayer that these people would pass away. Lori tin rằng để thanh tẩy trái đất, tất cả thầy ma phải bị tiêu diệt. Jazz, nhân vật có ảnh hưởng mạnh mẽ, bắt đầu thêu dệt những câu chuyện kỳ ảo vào tâm trí Lori. Những câu chuyện này bao gồm các khái niệm về sự thăng thiên, sự dịch chuyển và thậm chí là khả năng giao tiếp trực tiếp với Chúa. Và như đã nói, họ còn tạo ra một hệ thống đánh giá độ tin cậy của con người với thang điểm từ 0 đến 100%. A scale of 0 to 100%, how much we could trust people. I was supposed to be like 97%. They were always building me up. Anyway, she would sometimes share like, oh, this person or that person that's not trustworthy at this person, and that's their book. Over, maybe you know or don't know, vibrations. So vibrations, yes, I'm aware of that too. So according to how he would check, I can use that little pendulum thing a lot. I didn't know that in the beginning, but anyway, 1,000 was supposed to mean if you got to 1,000, that means you're translated. Or you're beginning your translation. And then as you get higher in your vibration, you could portal at some point, maybe, I'm trying to remember what she would say, 2,500 maybe, or something like that. And so the more you went to the temple, your vibration would increase. So it's like, it's just like your light would increase, your vibration, that kind of idea. Okay. If that makes sense. Melanie kể, cùng với việc mối quan hệ giữa Lori và Chad ngày càng sâu đậm, niềm tin của Lori cũng trở nên thiếu sáng suốt hơn. Cô tuyên bố rằng mình có thể giao tiếp trực tiếp với Chúa Jesus, thậm chí còn cùng Chad tạo ra một podcast tôn giáo. Trong đó, Lori công khai tuyên bố, tôi đã gặp Chris Phục Sinh, người đã giao cho tôi sứ mệnh giúp đỡ và nâng đỡ mọi người. Và cứ như vậy, theo thời gian, Melanie thấy Lori ngày càng tận tín với Chad, đến mức những người hàng xóm mới tại Redbud, Idaho của Lori khi đó cũng bắt đầu nhận thấy sự báo động trong hành vi của con trai cô. Trace. Cậu bé từ nhút nhát, hiền lành, bỗng có nhiều hành động kỳ lạ trong nhà. Sau khi hệ thống lại hàng loạt những chi tiết bất ổn, các điều tra viên của sở cảnh sát Redbud, Idaho bắt đầu nghi ngờ về sự ra đi của người vợ của Chad là Tammy. Có thể cũng có liên quan đến vợ chồng Lori và Chad. Họ lập tức xin lệnh mang cơ thể của Tammy lên để tiến hành điều tra. Cùng tháng đó, anh trai của Lori, Alex, qua đời tại Arizona vì nguyên nhân sức khỏe. Tất cả những điều này càng lúc càng dự báo một điềm chẳng lành cho hai đứa trẻ Tylee và Trey. Ngày 25 tháng 1 năm 2020, chính quyền đã ra lệnh cho Lori phải đưa con mình ra. Tuy nhiên, suốt một tháng sau đó, Lori vẫn không tuân thủ theo lệnh. Phải đến tháng 2 năm 2020, Lori và Chad cuối cùng bị bắt vì làm trái lệnh tòa án về việc giao nộp con cái. Dù trong những lần thẩm vấn, cảnh sát không lấy được lời khai nào thêm từ đôi vợ chồng đáng nghi. Tuy nhiên, họ nhận ra từ những điểm yếu trong lập luận của Lori, tồn tại một đối tượng mà dường như liên quan mật thiết đến lần xuất hiện cuối cùng của JJ và Tylee. Đó là người cậu Alex. Tuy nhiên, Alex đã qua đời nên cảnh sát khi đó dù nghi ngờ cũng không thể làm rõ sự việc. Không còn cách nào khác, họ đành xin lệnh liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ viễn thông nhằm thu thập dữ liệu định vị GPS liên quan đến hoạt động của điện thoại Alex trong khoảng thời gian Tylee và JJ không xuất hiện nữa. Và kỳ lạ thay, kết quả từ dữ liệu GPS cho thấy, vào ngày 9 tháng 9 năm 2019, tức một ngày sau khi Tylee không còn được nhìn thấy, tín hiệu GPS từ điện thoại của Alex ghi nhận anh ta có mặt tại khu vực sân sau của một ngôi nhà thuộc sở hữu của Chad. Alex ở khu vực đó trong khoảng 2 giờ. Sau đó, Chad đã nhắn tin cho vợ mình, đề cập đến việc đã xử lý một con vật nuôi trong khu vực sân sau. Ngày 23 tháng 9 năm 2019, một ngày sau khi JJ được nhìn thấy lần cuối, dữ liệu từ điện thoại của Alex tiếp tục cho thấy anh ta quay lại khu vực đó trong khoảng 17 phút. Không thể chần chừ nữa, ngày 9 tháng 6 năm 2020, cơ quan chức năng sau khi xin được lệnh đã tiến hành khám xét khu vực nhà và sân sau thuộc sở hữu của Chad. Tại đây, không nằm ngoài dự đoán, họ đã có câu trả lời liên quan đến sự mất tích của JJ và Tylee. Cả hai đều đang ở đó. Ba năm sau những phát hiện khó lòng quên được tại vườn nhà của Chad, dẫu không có bản án nào có thể bù đắp cho ông bà của JJ và Tylee, nhưng ít nhất thì cuối cùng công lý cũng được thực thi. Laurie đối mặt với bản án của mình. Dù ngay cả khi đối diện với bản án, Laurie vẫn không có dấu hiệu hối cải. Thay vào đó, cô đưa ra một tuyên bố khó hiểu trước tòa như sau. My beautiful children, Tylee Ashlyn and Joshua Jackson, rest safely this day in the arms of Jesus. And I look forward to the day when we are all reunited and I too will rest with them in the arms of my Jesus. Ngày 31 tháng 7 năm 2023, người mẹ này, nếu còn có thể gọi là mẹ, bị kết năm án chung thân liên tiếp vì vô số những điều cô ta đã làm ra. Tại phiên tòa cuối cùng, thẩm phán Stephen Boyd xúc động nói: cô vốn dĩ có rất nhiều lựa chọn khác. Cô có thể ly hôn, cô có thể tìm người khác chăm sóc những đứa trẻ đó. Nhưng như tiểu bang đã có thể chứng minh tại phiên tòa, cô đã chọn con đường xấu xa nhất có thể. Trong khi đó, đồng phạm là Chad Dable, ngày 1 tháng 6 năm 2024, bị kết án tương xứng. Nhìn lại chuỗi bi kịch này, không thể không nghĩ đến những lời cầu cứu bất lực của Charles 6 tháng trước khi anh rời khỏi cuộc sống này. Anh đã nhận ra những thay đổi đáng báo động trong hành vi của Laurie và nhiều lần bày tỏ nỗi lo sợ về sự an toàn của JJ và Tylee. Nhưng lúc đó, những lời cảnh báo của anh dường như chỉ là những lo lắng thông thường của một cuộc ly hôn đầy căng thẳng. Giả như cảnh sát có thể nhìn thấy những dấu hiệu mà Charles đã thấy, giả như họ có thể tìm ra những chứng cứ để bảo vệ anh và những đứa trẻ đáng thương, thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Bi kịch này để lại một bài học đắt giá cho các cơ quan thực thi pháp luật, rằng đôi khi những lời cảnh báo tưởng chừng hoang đường nhất lại là tiếng kêu cứu không thể nào chân thật hơn.